Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 551. Ngu ngốc Quan Hy, ta đến Đồng Thành, chẳng qua bàn phím hiệp nhóm vừa mới phát ra mấy cái nghi ngờ Vi Bác. Đồng Thành công an cục Vi Bác đổi mới, phát ra một cái Vi Bác. Hôm nay buổi sáng 11 điểm 5 phần, Hạ Hoa thương trường một cái tiểu thâu. Căn cứ tiểu thâu Vu Mỗ Mỗ cung thuật, khiên gia gần nhất ở Hạ Hoa thương trường vùng lẻn gây trộm cướp đội. Lần này có thể phá hoạch này án kiện, còn muốn cảm tạ nhiệt tâm thị dân Quan Mỗ Mỗ. Công an quan tuyên đơn giản, đem tên Quan Hy ẩn đi, cũng không phóng ảnh chụp, chỉ sợ bị Quan Hy bị tiểu thâu đội trả thù. Nhưng là hiện tại trên mạng tin tức đã muốn như vậy truyền lưu. Cũng ngăn cản không được người khác biết này Quan Mỗ Mỗ chân thật thân phận. Này hắc tử bàn phím hiệp nếu tiếp tục phát cái gì hắc Quan Hy mà nói. Ở công an này Vi Bác đi ra, đều yên lặng không hề phát ra, còn có thể nói cái gì. Ngay cả công an đều quan tuyên nói Quan Hy chế phục tiểu thâu. Nàng đoàn đội yếu sao chỉ. Chẳng lẽ còn có thể làm cho công an bên kia cùng nhất toàn bộ bị nắm tiểu thâu đội hỗ trợ diễn trò? Không có khả năng, công an này Vi Bác, đánh hắc tử bàn phím hiệp mặt, ba ba đánh cho thực đau. Cố gia biệt thự, buổi tối 10 điểm nhiều. Cố Văn Khê ngồi ở phòng khách, soát điện thoại, nàng xem Vi Bác thượng nhiệt siêu, nhìn đến tên Quan Hy, ngón tay không chịu khống chế điểm đi vào. Hợp với nhìn vài điều nhiệt siêu cùng võng hữu bình luận. Cuối cùng, Cố Văn Khê di động màn hình dừng hình ảnh ở mở ra tần số nhìn thượng. Tần số nhìn cũng là xoa bóp tạm dừng. Đúng là Quan Hy thân thủ ngăn trở Tây Trang Nam bàn tay yếu phiến xuống dưới thời điểm mà ni cố. Văn Khê nhìn tần số nhìn Lý Quan Hy kia hé ra tròn tròn trắng nõn mặt. Đáy mắt lộ ra điên cuồng ghen tị cùng oán hận. Quan Hy! Quan Hy, ngươi đã trở lại, ngươi làm sao dám trở về? Cố Văn Khê tầm mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm di động màn hình. Đáy mắt dần dần bố thượng hồng sắc tơ máu, thoạt nhìn dữ tợn lại vặn vẹo. Tiểu thư, ngày sữa, lúc này, một cái dòng người tới Cố Văn Khê bên cạnh, trong tay bưng khay, mặt trên làm ra vẻ một ly vừa ôn tốt sữa. Cố Văn Khê mạnh ngẩng đầu. Nàng giữ tận biểu tình dọa người hầu nhảy dựng, tiểu người hầu thủ run lên, khay lý sữa thiếu chút nữa sái. Người hầu này rất nhỏ thủ đầu động tác không có tránh được Cố Văn Khê mắt. Cố Văn Khê ánh mắt âm, tiểu tiện nhân, ngươi đây là cái gì ý tứ, nhìn thấy ta cảm thấy thực đáng sợ. Tiểu người hầu trong lòng hoảng, vội vàng nói, không có, đại tiểu thư, ta không có, ngươi rõ ràng còn có. Cố Văn Khê tối tăm nhìn tiểu người hầu, nàng hốt đứng lên, thủ vừa nhấc ném đi khay, chỉnh chén sữa đều chiếu vào người hầu trên người, cảm thấy của ta mặt thực đáng sợ đi, a, cảm thấy chính ngươi bộ dạng rất được, ngươi đầu cái gì, nhìn của ta mặt, tiểu người hầu cảm thấy như vậy Cố Văn Khê thực đáng sợ. Nàng ánh mắt khiếp nhược, do dự dự nhìn về phía Cố Văn Khê, lọt vào trong tầm mắt. Là hé ra tính khuôn mặt dễ nhìn, nhưng là này khuôn mặt, bởi vì trên mặt có lưỡng đạo dữ tợn vết sẹo, theo khóe mắt Hạ Hoa đến cằm chỗ, cơ hồ đem toàn bộ thần đều mở ra, khiến cho này hé ra mặt thoạt nhìn dữ tợn lại khủng bố. Cố Văn Khê cùng tiểu người hầu chống lại tầm mắt, nàng mỉm cười hỏi, người nói, ta đẹp mặt sao, tiểu người hầu việc gật đầu không ngừng. Đẹp mặt, đại tiểu thư, ngài tốt lắm xem, ba, một cái thanh thúy bàn tay dừng ở tiểu người hầu trên mặt. Cố Văn Khê ánh mắt khủng bố, hung ác nham hiểm nói, tiện nhân, ngươi nói dối, ta hiện tại mặt như vậy, như thế nào hội đẹp mặt, ngươi nói ta đẹp mặt, là không phải cố ý châm chọc ta, ta muốn tê lạn ngươi này khuôn mặt, nàng nói xong, hai thủ động muốn đi chảo người hầu mặt. Tiểu người hầu hét dầm lên, không cần, đại tiểu thư, ngươi không cần như vậy. Lúc này, cố mẫu theo trên lầu xuống dưới, gặp cố Văn Khê ở đối người hầu động thủ, ngay cả bước lên phía trước đi. Làm sao vậy, Khê Nhi đây là làm sao vậy? Nàng tiến lên đi, rớt ra cố Văn Khê, Cố Văn Khê thở hổn hển, này người hầu nhìn của ta mặt nói ta đẹp mặt, ta xem nàng chính là ở trào phúng ta. Tiểu người hầu ôm bị Cố Văn Khê phiến bàn tay mặt, nức nở lắc đầu, thái thái, ta không có, ta không có, ngươi còn dám tranh luận. Cố Văn Khê âm thanh quát lớn nói, tiểu người hầu khóc thút thít không dám nói tiếp nữa. Phía trước có một lần, đại tiểu thư cũng hỏi qua vấn đề này, nàng không dám trả lời, cũng là một cái tát. Hiện tại trả lời đẹp mặt, cũng là một cái tát, nếu trả lời khó coi, chỉ sợ kết cục hội thảm hại hơn. Nàng thiếu tiền, Cố gia tiền lương khai cao, cho nên hắn mới lại đây hầu hạ vị này, nghe nói đã muốn đánh chạy vài cái người hầu Cố gia tiểu thư. Nếu còn như vậy đi xuống, cho dù tái nhiều tiền, nàng cũng không dám ở trong này. Phạm Mân Ni cố mẫu gặp Cố Văn Khê chỉ vào người hầu cái mũi mắng, biết nàng lại tâm tình không tốt ở phát tiết, bị hủy dung 5 năm, nàng nữ nhi đều là như thế này. Người trước đi xuống, cố mẫu đối người hầu nói. Tiểu người hầu vừa nghe như lấy được đại xá, chạy nhanh lui xuống. Khê nhi, này đột nhiên làm sao vậy? Phát lớn như vậy hòa. Cố mẫu ôn ngôn hỏi Cố Văn Khê, là này người hầu ngươi không thích, mẹ lại cho ngươi đổi một cái. Thay đổi đổi, tái như thế nào đổi hữu dụng sao? Ta này khuôn mặt đã muốn bị hủy, hiện tại chính là cái người quái gì? Hữu dụng sao? Cố Văn Khê đối cố mẫu quát. Cố mẫu bị Cố Văn Khê nhất giống, đáy mắt xẹt qua một chút tinh quang. Nàng thấp giọng nói, mặt chuyện, người ba ba tiền 2 ngày liên hệ thượng nước ngoài một vị chỉnh dung chuyên gia. Chúng ta đến lúc đó ra ngoại quốc nhìn xem, làm chỉnh hình khư ba giải phẫu. Đến lúc đó có thể tốt lắm money, khá lắm thí. Cố Văn Khê tâm tình phiền táo bạo thô. Nàng bén nhọn nói, ta này mặt thật sự còn có thể được không? Rất, này lưỡng đạo xấu xí ba sẽ ở ta trên mặt cả đời. Ta hiện tại xuất môn không mang khẩu trang, người khác đều đối với ta chỉ trỏ, ta liền một cái quái vật, người khác đều con mẹ nó coi ta là quái vật. Xê Monster, Khê Nhi. Khê Nhi ngươi đừng như vậy, cố mẫu gặp Cố Văn Khê kích động như vậy. Chạy nhanh trấn an, hội tốt, ngươi tin tưởng mẹ, hội tốt. Cố Văn Khê cười thảm, hảo, như thế nào khả năng hội hảo. Ngươi này lão bà, đừng nữa nói loại này nói gạt ta. Căn bản là rớt, lúc ấy cái kia nam nhân lấy đao ở trên mặt hắn tìm lưỡng đạo. Nửa điểm không có thủ hạ lưu tình, vết sẹo như vậy thâm. Cho dù này vài năm các loại khư ba giải phẫu, cũng chỉ có thể làm cho ba phai nhạt một chút. Đến bây giờ của nàng mặt lưỡng đạo hồng nhạt, ba giống con rết giống nhau chiếm cứ xấu xí không chịu nổi, nàng căn bản không dám xuất môn trên đường, căn bản không dám chiếu gương, từng làm cho nàng cảm thấy xinh đẹp dẫn nghĩ đến ngạo dung mạo. Hiện tại nàng xem cũng không dám. Xê Monster cố mẫu nghe được Cố Văn Khê kêu nàng lão bà, sắc mặt hơi đổi, nàng áp chế trong lòng một chút bất khoái, nhìn lướt qua Cố Văn Khê trên mặt ba, hỏi, Khê Nhi, ngươi hôm nay, là đụng tới cái gì chuyện không hài lòng? Dĩ vãng Cố Văn Khê cũng sẽ như vậy, cảm xúc không khống chế được biểu hiện ra đối chính mình mặt. Chán ghét, tạp này nọ, đánh chửi người hầu đều có, nhưng giống hôm nay như vậy bén nhọn, hiếm thấy, khẳng định có chuyện gì đã xảy ra. Cố Văn Khê nhìn cố mẫu, trên mặt lộ ra cổ quái biểu tình, gần từng tiếng mở miệng nói, mẹ, Quan Hy đã trở lại. Ngoặc kép, Quan Hy đêm nay vẫn là ngủ thực không sai, rất kỳ quái, rõ ràng ngày hôm qua đã khóc cũng tâm tình kích động cùng cái kia biến thái lão nam nhân ngả bài, cãi nhau, nhưng là năm này trương giường, nàng chính là có thể hảo miên. Ong ong ong, lúc này, nàng đặt ở bên giường di động vang lên, Quan Hy vừa thấy điện báo biểu hiện, là cái xa lạ dãy số, nàng tiếp khởi điện thoại, huy một tiếng, nhĩ hảo, ta là Quan Hy, ngu ngốc Quan Hy. Một đạo tính trẻ con nam hài âm theo ống nghe truyền ra đến. Ta đến Đồng Thành, Tiểu Thánh Đại, ta, Quan Tiểu Thánh Đại thứ nhất đáng yêu xinh đẹp mỹ nam tử thần. Hôm nay, tìm đến Tiêu Cửu Diêm quyết đấu. Tiêu Cửu Diêm, người này từ tùy mẹ. Hết chương.